Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 966. Đây là ngươi Long Ca. Nam, Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, có ta trông coi, chúng chắc chắn sẽ không cắn ngươi, có tỷ tỷ ngươi trông coi chúng cũng sẽ không cắn ngươi. Bất quá ngươi cũng đại. Ta với ngươi tỷ tỷ không thể luôn trông coi ngươi đúng hay không? Không đợi Lộc Vô Ngân nói chuyện, Ngao Mộc Dương còn nói thêm. Ngươi nghe, chúng ta này là lần đầu tiên gặp mặt. Ta không muốn ồn ào khó coi. Chúng ta lần đầu tiên trò chuyện liền dường như khó nhìn. Ngươi nhớ rõ à, bị một mảnh chó giữ. Hai cái sói nhìn chằm chằm. Lộc Vô Ngân cuối cùng trung thực một ít. Hắn căm tức nhìn Ngao Mộc Dương nói, ha ha, không muốn ồn ào khó coi, hiện tại đã rất khó coi, ngươi đem tỷ của ta lừa bán tại sơn thôn trong, ta đã duỗi ra ta hữu nghị chi thủ, ngươi xác định ngươi không muốn cầm chặt. Ngao Mộc Dương hỏi, hắn đối với rất ít người có như vậy kiên nhẫn thời điểm. Hết thảy là vì Lộc chấp tử, Lộc Vô Ngân nỗ lực đẩy ra hắn nói. Ai mẹ nó đi nắm ngươi tay bẩn, ngươi dùng ngươi tay bẩn lô quản đi thôi, đừng đụng ta cũng đừng đụng tỷ tỷ của ta. Ngao Mộc Dương một trường vỗ vào trên bả vai hắn, lớn tiếng nói, hào, tiểu tử, ngươi nghĩ nhiều nhận thức mấy người bằng hữu đúng không? Đi, ta dẫn ngươi đi nhận thức điểm bằng hữu. Lộc Vô Ngân bình thường xuyên trà trộn gym, cho là mình thể cốt đủ cường tráng. Thế nhưng là lần lượt một trưởng này hắn cùng bị đánh kháng cơ đục một chút giống như. Hai đầu gối mềm nhũn lại thiếu chút nữa quỳ xuống. Vừa thẹn vừa giận phía dưới hắn nghĩ thét lên. Ngao Mộc Dương một giò lại đục tại hắn dưới xương sườn. Nhất thời, một cỗ hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Lộc Vô Ngân đỏ lên mặt trong lúc nhất thời không có cách nào khác nói chuyện. Ngao Mộc Dương kéo lấy hắn đi ra ngoài cửa. Hắn trong lòng cảm thán, khả năng long đầu thôn trong lịch sử không ai như hắn như vậy lần đầu tiên thấy tiểu cữu tử liền. Động thủ, bất quá cũng không có biện pháp, tiểu thụ không tu không thẳng tắp, người không sửa chữa ngân oai hùng. Hắn cầm Lộc Vô Ngân kéo dài tới nhà cũ, Hắc Long tạm thời ở chỗ này, đẩy cửa ra. Đang tại đối với một cái cự đại bao cát vọt mạnh dồn sức đánh Hắc Long xuất hiện ở trước mặt hai người, thời tiết nóng bức, Hắc Long chỉ mặc một bộ đại quần cộc. Hắn trần trụi chân trong sân vây quanh bao cát quyền đấm cước đá. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người hắn, cuồn cuộn chảy xuống mồ hôi chiếu lấp lánh, trong sáng tĩnh lặng mồ hôi dưới nước. Cái kia một thân vết thương ghê rợn cùng hung lệ hình xăm vô cùng rõ ràng. Khi hắn lần lượt đem bao cát đánh bay khắp nơi thời điểm, cỗ này tàn nhẫn để cho hắn giống như hung thú. Hắn không nghe thấy cửa đẩy ra thanh âm, tuy nhiên lại cảm giác được bước chân rung động mặt đất. Tại cửa đẩy ra lúc trước, hắn đã nghiêng đầu lại, đương nhiên hắn như cũ tại đối với bao cát quyền đấm cước đá. Đầy người mỗi một tia, mỗi một khối cơ bắp đều điều động, mồ hôi theo hắn động tác mà bling, vết sẹo cùng hình xăm thì dãy rùa, nhưng đây hết thảy cùng ánh mắt của hắn so sánh đều không coi vào đâu. Hắc Long một khi tiến nhập chiến đấu hình thức, hắn lãnh khốc gần như không để ý tới trí, hung tàn tựa như người máy, bị Hắc Long trừng nhất nhãn. Lộc Vô Ngân đầu gối lại lần nữa mềm nhũn, hắn không cho rằng này là đối phương hù đến chính mình. Hẳn là bởi vì vừa rồi bả vai hắn bị trùng điệp đập một trường. Đập hắn hai chân bùn rùn, Ngao Mộc Dương đưa hắn đẩy mạnh đi, đồng thời vẫy tay nói, tới, Hắc Long, qua nhận thức cái bằng hữu mới. Hắc Long cuối cùng hung hăng một cước đá vào bao cát. Đem to lớn bao cát bị đá như đồng hồ quả lắc lay động. Nhìn xem hắn mặt âm trầm đi tới, Lộc Vô Ngân quay người muốn chạy. Mã Đức, ai muốn cùng biến thái làm bằng hữu? Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn, đưa hắn đẩy về sau đi, cười nói, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Hắc Long, Long ca, theo ta nhận thức lúc trước hắn tại Nam Á bên kia làm hải tặc. Đoạn thời gian trước hắn theo giúp ta đi Bông Tê Hải vực một vòng. Giết không ít người, cho nên ngươi đối với hắn tôn kính. Hắn là cái có thể dạy hội ngươi rất nhiều thứ bằng hữu. Nghe hắn nhẹ nhõm giới thiệu, Lộc Vô Ngân quả thật muốn khóc. Ai cùng hắn làm bằng hữu? Ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm tỷ của ta. Ta tìm nàng có việc. Hắn không có hoài nghi Ngao Mộc Dương. Hắc Long cái dạng này, chân tướng là lãnh huyết sát thủ. Không được, ngươi khuyết thiếu lễ phép. Ngươi cần phải có người dạy ngươi cái gì gọi là hiểu lễ phép. Vừa vặn, Long ca chính là cái hảo lão sư. Ngao Mộc Dương mỉm cười nói. Hắn đem Lộc Vô Ngân đẩy trở về. Đối với Hắc Long nói, hảo hảo chiêu đãi tiểu tử này. Hắn là Lộc lão sư đệ đệ, bất quá không hiểu lắm lễ phép. Ngươi dạy dạy hắn như thế nào hiểu lễ phép. Khác giết chết hắn, bằng không ta tại Lộc lão sư bên kia không thể báo cáo kết quả công tác. Nói xong lời này hắn liền đi người. Lộc Vô Ngân vùng vẫy nghĩ lao ra nhà cũ, nhưng Ngao Mộc Dương không lưu tình chút nào đóng cửa lại. Giống như là quỷ trong phim đóng đại môn. Lộc Vô Ngân ở bên trong đưa tay kéo mạnh, thế nhưng là một cái thô giáp đại thủ niết tại trên bả vai hắn. Ếch ếch, khàn giọng nặng nề thanh âm vang lên. Hắn kinh khủng quay đầu lại, thấy được đối phương hé miệng trong một mảnh trống rỗng, không có cái gì. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ nhà cũ trong sân truyền tới. Trên đường có người đi qua, sau khi nghe được sợ tới mức run rẩy một tiếng. Ốc ngày, quỷ trạch a. Ngao Mộc Dương sau khi về nhà thấy được Lộc chấp tử còn là phẫn nộ ngồi trong sân. Hắn nhẹ nhõm nói, tiểu tử kia như thế nào đem ngươi khí thành như vậy? Hắn mở miệng trong chớp mắt, Lộc chấp tử cũng nói lời, ngươi đem hắn đưa đi nơi nào? Yên tâm, nhất định có thể cho ngươi hào hào cửa ra ác khí. Không phải, ta không phải là bị hắn khí, ta là khí chính ta, gần như lại là đồng thanh. Lộc chấp tử cười khổ một tiếng nói, ngươi trước hãy nghe ta nói, ngươi đem hắn làm cho đi nơi nào? Đệ đệ của ta từ nhỏ sinh khí kiệt ngạo, nhưng bản tính không xấu, cùng tàu ấm bọn họ bất đồng. Ngao Mộc Dương khoa trương nói, bản tính không xấu, trừ ngươi ra. Những người khác khẳng định có bất đồng cái nhìn. Về sau chúng ta có hài tử, cũng không thể để cho ngươi chỉ dạy. Ngươi đây cũng quá thiên vị. Đây là cưng chiều. Lộc chấp tử lại là nở nụ cười khổ. Nàng nói khẽ, có lẽ vậy, nhưng đệ đệ của ta rất nhỏ đã bị mang đến tàu ra. Hắn không thiếu ăn mặc cũng không thiếu tiền, thế nhưng là thiếu yêu. Hắn không có hưởng thụ qua cha mẹ yêu, cho nên ta hy vọng ta có thể cho hắn bù đắp một ít. Ngao Mộc Dương có chút kinh ngạc, nói, thân đệ đệ. Lộc chấp tử mắt trợn trắng, đương nhiên rồi, ta là nói cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ, còn tưởng rằng là cùng mẹ khác cha nha. Ngao Mộc Dương nhanh chóng bổ sung. Lộc chấp tử lắc đầu nói, cùng mẫu cùng phụ, vậy hắn đối với ngươi này thái độ không đúng lắm a. Ngao Mộc Dương nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là cừu nhân nha. Lộc chấp tử có chút yêu thương nói, ta có thể hiểu được. Hắn khi còn bé, hắn khi còn bé kỳ thật rất yêu thích ta, rất thân ta, thế nhưng là tàu gia hài tử chán ghét ta. Bọn họ thích khi dễ ta, thuận tiện lấy cũng sẽ khi dễ theo ta cùng một chỗ đệ đệ. Về sau, ta không có biện pháp. Ta chỉ hảo giả bộ như chán ghét hắn, cũng đi khi dễ hắn, hy vọng như vậy có thể khiến tàu gia hài tử tiếp nhận hắn. Như vậy, vốn bởi vì theo ta cùng một chỗ hắn liền chịu khi dễ, về sau ta lại tham dự khi dễ hắn. Nói đến đây, Lộc chấp tử nhún nhún vai lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Cười rất yếu ớt, Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi lên ôm lấy nàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Xem ra là hiểu lầm. ta vừa rồi nhìn ngươi tức giận, lại nghe hắn cái càn rỡ lải nhải, liền cho rằng là hắn đem ngươi khí không được. Lộc chấp tử nói, không có, ta chỉ là khi chính ta không có cách nào khác cùng hắn ở chung hảo. Nghe nàng nói như vậy, lão Ngao phải kết thúc kế hoạch, hắn có nhanh chóng đi từ Hắc Long trong tay vớt người. Bằng không khó tránh vậy cũng con nít thương cảm bị dày vò thành phá búp bê vải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.